Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, thân là một cái góp lại nam nhân. Kỳ thật còn có một vấn đề để Dương Vân canh cánh trong lòng. Hóa ra trên thế giới này còn có ma tộc A, cho nên tại chi đi hỏa vưu trước chính là thuận miệng hỏi một chút. Cho nên tình báo này bao nhiêu cũng là đạt được một điểm. 2 vạn năm trước kia khoáng thế nhất chiến về sau, mặc dù nhân tộc tổn thất 8 thành cấp thế giới cường giả, nhưng ma giáo theo giáo chủ chiến tử tiếp theo đã là mất đi Hạ Lạc, mà ma tôn bị phong ấn ở Hoang Hỏa Tông. Về phần còn lại ma tộc thì là bị vô số người tu hành liên thủ khu trục đến ngũ đại lục bên ngoài hải ngoại núi lửa khu vực. Hiện tại, nơi đó được xưng là ma vực, nghe đồn phía trên sinh tồn điều kiện cực kỳ ác liệt. Lại thêm ma tộc nguyên khí đại thương, cho nên 2 vạn năm, căn bản đều không có động tác gì. Nếu như không nhắc lên ma vực cái tên này, chỉ sợ lập tức nhân loại đã sớm lãng quên ma tộc tồn tại. Ta nghĩ mãi mà không rõ một vấn đề, ma vực bên ngoài không phải có phong ấn hạn chế sao? Ngươi lại là như thế nào đến cái này thất lạc chi địa? Giáo chủ có chỗ không biết, nơi đây cách xa nhau ma vực kỳ thật cũng không tính quá xa. Mà ma vực nội bộ, kia mộng ma mưu toan xưng tôn, còn lại ma tướng nhao nhao quy thuận, chỉ là thuộc hạ tâm hệ đại nhân cùng ma tôn bị đám người bài xích. Cùng đường mạt lộ phía dưới, gặp phong ấn lại là lỏng đến. Cho nên mang theo còn lại bộ hạ vụng trộm sờ đến nơi này. Lúc đầu nghĩ đến có biện pháp hay không cứu vớt ma tôn. Lại không muốn Hoang Hỏa Tông người đông thế mạnh. Kế hoạch còn chưa tiến hành đã bại lộ. Thuộc hạ còn lại 300 bộ hạ cũng là bị toàn bộ tru sát. Mà thuộc hạ tiếp lấy liền gặp giáo chủ đại nhân. Giáo chủ đại nhân, đây chính là Thiên Ý à. Thiên Ý em gái ngươi. Dương Vân cũng nhịn không được thay hắn che mặt, nói là bị bài xích, kỳ thật chính là đồng tộc muốn thanh trừ con hàng này. Con hàng này lúc đầu nghĩ đập nồi dìm thuyền bí qua hóa liều một lần. Kết quả không có chết tại đồng tộc trên tay, bên người còn lại bộ hạ toàn bộ bị Hoang Hỏa Tông thanh lý sạch sẽ. Nói tới nói lui, con hàng này đến cùng có bao nhiêu thảm mới có thể hỗn đến loại tình trạng này. Phế vật, nhịn không được đĩa, Dương Vân đều nghĩ phun hắn một tiếng. Hỏa ưu gào khóc, giáo chủ mắng cực kỳ. Thế nhưng là nhìn thấy giáo chủ đại nhân, thuộc hạ thực tình cao hứng. Đại nhân mà theo thuộc hạ trở về ma vực, đến thời điểm vẫy bàn tay lớn một cái hàng phục tứ phương. Sau đó thống lĩnh ma vực 100 vạn bộ hạ, như thế san bằng Hoang Hỏa Tông. Sau đó cứu vớt ma tôn đại nhân. Dương Vân liếc mắt cười. Trước nói mình không phải ma giáo giáo chủ, liền xem như đều mẹ nó 2 vạn năm. Cái này làm vẫn là lúc trước đâu. Vung tay lên, nhân gia liền sẽ hàng phục. 100 vạn bộ hạ đâu, một ma một miếng nước bọt đều đem chính mình chết đuối. Còn có, con hàng này bây giờ cử động đã bại lộ, thật làm Phi Yến là bài trí, chỉ sợ không được bao lâu liền muốn đi thiết trí cái mới phong ấn. Cho dù phong ấn không thể, khẳng định cũng sẽ thiết lập trọng binh trấn giữ. Tóm lại, cái này ma tộc xem xét a, liền biết không có tiền đồ. Giáo chủ đại nhân, ma tôn đại nhân thế nhưng là thê tử của ngươi, ngài nhẫn tâm không ý nghĩ cách cứu vớt nàng ở trong cơn nguy khốn sao? Nhìn một chút, Cố Hoành Lượng 4 người vẫn y như là dùng hoài nghi nhân sinh ánh mắt nhìn chính. Mình, Dương Vân cảm thấy mau đem hỏa vưu chi đi mới là chính sự. Bên người đi theo một cái ma tộc đây không phải rõ ràng kiếm chuyện sao? Coi như vô tâm cùng người làm địch, chỉ sợ cũng phải trở thành trùng mũi tên chi. Khụ khụ, là như vậy, Dương Vân đè thấp lấy cuống họng nói. Hỏa vương ngươi thấy đi, bản giáo chủ bây giờ thực lực thấp, còn cần thời gian dài dằng dặc tu luyện mới có thể khôi phục ngày xưa hùng phong. Hiện tại quả thật hữu tâm vô lực a. Tại sao có thể như vậy? Hỏa Vưu vẫn cho là Dương Vân Tại ẩn giấu thực lực. Nghe được sự thật này, hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Dương Vân khoát tay áo, thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Nó thực hiện đang nói đến, vấn đề lớn nhất không ở chỗ ta, mà ở chỗ ngươi biết không? Hỏa Vưu lắc đầu, đại nhân, thuộc hạ ngu dốt, không biết đại nhân nói ý. Bản giáo chủ thuộc hạ há có thể là cái tầm thường. Hỏa Vưu, những năm gần đây ngươi chẳng những không có bản sự vì bản giáo chủ xúc tích lực lượng. Ngược lại vẫn là để một cái mộng ma chiếm được tiên cơ. Ngươi nói, bản giáo chủ cần ngươi làm gì? Hỏa Vưu ma tướng nghe xong, đầu đều nhanh đập tới đất. Thuộc hạ đáng chết, là thuộc hạ làm việc bất lợi. Thỉnh giáo chủ trừng phạt. Ta trừng phạt ngươi có cái dám dùng? Trừng phạt ngươi chẳng lẽ liền có thể thống lĩnh ma vực 100 vạn hùng binh? Đại nhân dạy phải, Dương Vân hiện tại rất là nhức cả trứng. Nghĩ thật lâu, trước bỏ qua một bên Hỏa Vưu. Sau đó quay người đối Cố Hoành Lượng 4 người nói. Các ngươi nói, chúng ta vẫn là huynh đệ sao? Giáo chủ đại nhân thân phận tôn quý. Nói nhảm. Từ thần ma ngục đến bây giờ, chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử. Đừng nói ta không phải giáo chủ trọng sinh, liền xem như thân phận thực sự cứ như vậy có trọng yếu không? 4 người giật mình, nghe Cố Hoành Lượng hỏi, ngươi coi là thật vẫn là chúng ta lúc trước một mực nhận biết tiểu lão đệ? Vâng, vẫn luôn là, những ngày chung đụng này chúng ta dựa lẫn nhau chẳng lẽ còn hiểu không đủ thấu triệt? Nghe Dương Vân kiểu nói này, 4 người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cát điêu đồng dạng tiếu dung lại hiện lên ở 4 người trên mặt. Kỳ thật vừa vặn, ta lúc đầu muốn truyền thụ con hàng này một điểm hoa quả khô. Các ngươi nếu là có hứng thú, không ngại cùng một chỗ nghe một chút, cái này tiểu lão đệ luôn luôn có thể lối ra kinh người. Nghe xong là hoa quả khô. Mấy người lúc này liền đến hứng thú, nhào nhào ngay tại chỗ ngồi xuống. Về phần nói, con hàng này là ai? Tự nhiên chỉ là Hỏa Vưu ma tướng, mà Dương Vân thản nhiên từ vẽ mộng chi quyển xuất ra một mảnh ngọc giản đồng. Chờ một chút, tiểu lão đệ ngươi nói tới nói lui, làm sao cầm ngọc giản đồng ra? Chủ yếu là sợ nói đến quá nhiều, ta sợ con hàng này đầu ngu dốt không nhớ được. Dứt khoát cho hắn nói một phần, để hắn trở về tự hành lĩnh ngộ. Kia tiểu lão đệ ngươi muốn nói cái gì? Binh pháp, nghe xong binh pháp, 4 người con mắt toàn bộ đều là sáng lên. Nguyên lai tiểu lão đệ còn biết binh pháp. Cái đồ chơi này mới thật sự là đại tài. Mà lại từ tiểu lão đệ trong miệng nói ra binh pháp khỏi cần nói tuyệt đối kinh vi thiên nhân. Sau đó 4 người suy nghĩ hỏi Dương Vân muốn một mảnh ngọc giản đồng ngoài định mức nhiều ghi chép. Một phần, có thể tương lai có thể làm cái bảo vật gia truyền loại hình. Bất quá ngay cả Dương Vân chính mình cũng không ngờ tới. Chính là bởi vì cái này 2 mảnh ngọc giản đồng. Tại tương lai ma vực cùng ma vực bên ngoài phi yến quốc sinh sinh náo ra cỡ nào gợn sóng. Gặp mấy người đều chuẩn bị kỹ càng. Dương Vân bắt đầu một chút đề, cái gọi là, có chí người, sự tình lại thành, đập nồi dìm thuyền, 102 tần quan cuối cùng thuộc sở, khổ tâm người, thiên không phụ, nằm gai nếm mật, 3000 càng giáp có thể nuốt ngô. Trước hết từ 2 cái này điển cố nói lên đi, sau đó ta cho các ngươi giảng, tôn tử binh pháp, cùng, tam thập lục kế. Mà lại sau đó đang nói giảng trên đường, vì để cho những kiến thức này càng thêm sinh động, Dương Vân càng là trích dẫn không ít tiên thế giới liên quan tới Xuân Thu Chiến Quốc Thất Hùng Xưng Bá cùng cuối thời Đông Hán Tam Quốc hội tụ nổi danh từng cái kinh điển chiến dịch. Như thế không chỉ là Hỏa Vưu, 4 người khác càng là nghe được nhiệt huyết sôi trào, cùng Tức Tử Binh Pháp, cùng Tam Thập Lục Kế. Kể xong, Dương Vân nghiễm nhiên đã thành ở đây mấy người trong lòng đại binh pháp gia. Nhìn xem bọn hắn sùng bái ánh mắt, Dương Vân cảm thán phi thường. Thật là một cái trên thông thiên văn dưới rành địa lý thông kim bác cổ kỳ tài, có đôi khi cũng trách khó. Giống như hiện tại, hắn còn đang không ngừng an ủi Hỏa Vưu nói. Ghi nhớ a, vũ lực cố nhiên đáng tin, nhưng càng muốn có được là một cái tài học nhiều biết đầu óc. Đợi sau khi trở về, hào hào đọc thuộc lòng ta hôm nay nói tới binh pháp. Cố gắng đề cao mình biết sao. Hỏa Vưu nằm dạp trên mặt đất khóc ròng ròng. Đa tạ giáo chủ đại nhân siêng năng dạy bảo. Thuộc hạ cái này trở về nằm gai nếm mật. Nhất định sẽ không cô phụ đại nhân kỳ vọng. Sớm ngày vì đại nhân tụ tập hùng hậu thế lực. Tốt, ngươi lại đi thôi. Đừng để bản giáo chủ thất vọng. Thuộc hạ thề. Nếu là trở lại ma vực không thể làm ra thành tựu, tương lai chắc chắn dẫn theo thủ cấp tới gặp giáo chủ đại nhân. SMPA, ai mà thèm thủ cấp, nói đùa đâu đây là. Trực tiếp phất phất tay để Hỏa Vưu xéo đi. Bất quá theo chính sau đều là có chút không hiểu. Vì cái gì chính mình hiểu ý huyết lai chiều truyền thụ cho hắn binh pháp đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút. Luôn cảm giác bị kêu một tiếng giáo chủ đại nhân. Giống như trong tiềm thức có một loại giống như đã từng cảm giác quen thuộc a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.